Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên ghế làm việc, lưng dựa sát vào ghế, khóe môi khẽ nhếch lên, như cười như không. Hắn rất rõ vì sao Vũ Nhiên lại ở đây. Lê Dị Húc, giúp của anh muốn thế nào? Vũ Nhiên bước nhanh tới trước mặt hắn, đưa tay muốn nắm phần áo trước ngực, lại bị Dị Húc nhằn lại. Ôn tổng, không nên quên, đây là tập đoàn Húc Nhật, không phải Ôn thị của anh. Còn nữa, tôi không thích người khác chạm vào quần áo của mình, rất bẩn. Đôi môi mỏng khẽ mở, nói ra từng chữ, từng câu. Mỗi câu nói ra đều làm sắc mặt Vũ Nhiên lạnh đi. Người đàn ông này thực sự khiến người khác muốn giết hắn. Lê Dị Húc, anh đã làm gì với Lạc Lạc? Ôi, Vũ Nhiên hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cuối cùng buông tay xuống. Hắn nói không sai, nơi này là địa bàn của hắn. Cho dù Vũ Nhiên có làm gì, đều ở giữa tầm bão. Dị Húc xoay chiếc bút ký trên tay, ánh mắt nhìn sang phía ngoài. Cậu nhiên hắn lại nghĩ tới cô gái nhỏ, chỗ này chữa hắn. Thật kỳ quái, hắn thích cảm giác này. Đến nỗi hắn không để tâm tới câu hỏi của Vũ Nhiên. Hắn tiếp tục dựa vào ghế, ánh mắt màu trà trở nên u ám, giống như hố sâu của vũ trụ, nhìn không thấy đáy. Ôn tổng, không nên quên, bây giờ cô ấy đã là vợ tôi. Tôi không thích người khác gọi tên vợ tôi như thế. Hắn đặt chiếc bút xuống, mặc dù giọng nói bình tĩnh, nhưng hàm ý cảnh cáo cũng có thừa. Lê Dị Húc, anh đang lợi dụng cô ấy để khống chế tôi. Vũ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng nói. Dị Húc thản nhiên nhìn hắn. Anh nói xem. Hắn không trả lời vấn đề cũng không có nghĩa vụ trả lời. Hắn chỉ biết hiện tại tôi Lạc là vợ hắn, những thứ khác không có quan hệ với cô. Lê Dị Húc, nếu anh dám làm gì Lạc Lạc, anh có tin không tôi sẽ làm y như thế với Tể Chủ San. Ôn Vũ Nhiên cười lạnh một tiếng. Dị Húc nhếch môi cười trầm biếm. Anh có thể thử. Dị Húc không chút nào để ý đến sự uy hiếp của Vũ Nhiên, bởi vì trái tim của Vũ Nhiên không sắt đá như hắn, cô không thể tàn nhẫn như hắn. Ôn Vũ Nhiên lặng người đi. Đối với thái độ lãnh đạm của Dị Húc, hắn sớm đã nghĩ tới, cho nên hắn mới là Ôn Vũ Nhiên, chứ không phải Lê Dị Húc. Cho dù phải dẫn lên bao nhiêu người, cũng sẵn sàng để bước tới. Lê Dị Húc đương tưởng rằng tôi không thể làm gì. Anh đừng quên, mỗi người đều có điểm mạnh của mình. Còn thỏ thì nóng tính, biết cắn người. Bây giờ không phải, không có nghĩa sau này sẽ không như thế. Hắn đi về phía cửa, không tính là cảnh cáo, chỉ là nói lên một sự thật mà thôi. Bây giờ hắn còn có thể khống chế bản thân, nhưng không thể biết trước những sự khống chế này tồn tại được đến bao giờ. Hắn cũng không để ý nếu phải chết cùng một chỗ với Dị Húc. Lê Dị Húc mở mắt, hai tay đàn vảy nhau đặt lên bàn. Ai có nghĩ tới bây giờ cô ấy còn yêu anh? Giọng nói mang theo ít gió lạnh thổi mạnh vào lòng Vũ Nhiên, nhất thời khiến trái tim hắn đau đớn. Bây giờ cô còn yêu hắn sao? Tôi tưởng là còn yêu Ôn Vũ Nhiên sao? Đối với sự phản bội của hắn, lại có một người đàn ông cẩn thận che chở cô. Cô có thể còn yêu hắn sao? Ôn Vũ Nhiên nắm chặt bàn tay. Lúc này đây hắn không còn gì để nói. Cô không thể đoán được. Hắn không có tự tin. Hắn không phải Tô Lạc. Nhưng hắn lại hiểu rõ về Tô Lạc. Một cô gái bị tổn thương nặng nề, cái tốt nhất để quên đi chính là chấp nhận tình cảm của một người đàn ông khác. Bản thân Vũ Nhiên lại không có tư cách yêu cầu cô không được thay lòng đổi dạ. Anh không biết. Đôi môi mỏng khẽ mở ra, mỗi một câu nói đều như một mảng bằng sắc nhọn đâm vào tim hắn. Ôn Vũ Nhiên, hiện tại người cô ấy yêu là tôi. Khóe môi cong lên, hắn không suy đoán mà là khẳng định. Cô ấy yêu hắn, rất yêu hắn. Tuy rằng cô chưa bao giờ nói ra, nhưng ánh mắt không thể nào giấu được hắn. Có lẽ bản thân cô cũng không biết cô yêu Dị Húc, chồng của cô. Đây chính là kết quả hắn muốn. Đây là cái giá cô phải trả khi trở thành vợ hắn. Cả người Vũ Nhiên run lên, bước chân nặng nề. Hắn đi về phía trước không ai biết lúc này tim của hắn đau tới mức nào. Dị Húc nhìn về phía cánh cửa, khép hờ đôi mắt lại. Cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Hắn vẫn duy trì động tác này thật lâu. Tôi là không thoải mái, kéo kéo chiếc váy trên người. Cô ngồi trong xe thỉnh thoảng nhìn Dị Húc. Anh muốn đưa em đi đâu? Buổi tối hắn không nói gì, trực tiếp đẩy cô cho một chuyên gia trang điểm. Cô như lọt vào sương mù rồi biến thành cái dạng này. Vẫn là chiếc váy dài, đôi giày màu trắng xinh đẹp, cơ mặt nhỏ nhắn kiểu trang điểm càng xinh đẹp thanh lịch. Không thể không nói Tô Lạc rất dễ nhìn. Cô không phải là một mỹ nữ bắt mắt, nhưng lại khiến cho người khác không thể quên được. Đi dự tiệc, chả lẽ em muốn chồng mình đưa cô gái khác đi? Dễ Húc đưa tay khẽ nhéo má cô. Gần đây hình như cô béo lên một chút. Nhìn xem ở cùng hắn, thế trên mặt hắn cũng nhiều lên. Còn hơn là ở cùng cái người đàn ông không biết tốt xấu kia. Cho nên lựa chọn của cô chỉ có thể là Dễ Húc, mà tất cả những gì cô đang có đều là Dễ Húc tạo ra. Tôi làm trước mắt khi nghe thấy từ cô gái khác trái tim như bị bóp chặt một cái. Cô không muốn hắn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.